mà thế chi ở bên cạnh em. Chương 104, phiên ngoại 1, Omega, góc truyện audio.com. Candy có xíu SM, xíu thôi không bỏ dính răng đâu. Diệp Thu nâng mắt nhìn Diệp Cần đối diện, cắn đũa ha ha cười không ngừng. Diệp Cần sắc mặt biến thành màu đen không biểu tình. Diệp Thu ca ca, Dụ Tiểu Ngư lộc cộc chạy tới, một phen bổ nhào vào trên đùi Diệp Thu, tràn ngập chờ mong nhìn hắn nói. Buổi tối hôm nay lại kể cho chúng em chuyện xưa sao? Khụ, Diệp Thu nghẹn cười nhìn Diệp Cần liếc mắt một cái, sờ đầu Dụ Tiểu Ngư, gật đầu nói. Hảo à, anh ngẫm lại, ngày hôm qua giảng về nàng tiên ca bé nhỏ, hôm trước cùng hôm kia giảng Tôn Ngộ Không? Hôm nay nói về cái gì? Đại Thánh, Dụ Tiểu Ngư đôi mắt tỏa sáng, em muốn nghe Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung. Còn muốn nghe, anh đã kể vài lần rồi. Thích đến vậy sao? Ân ân, Dụ Tiểu Ngư đôi mắt mở to chờ mong mà tàn nhẫn gật đầu. Hảo đi, Diệp Thu chớp mắt nói. Vậy chúng ta liền lặp lại lần nữa. Diệp Cần ở một bên nghe ấn đường nhăn càng ngày càng chặt. Hắn thế nào cũng không nghĩ đến, sau khi giải quyết người Nhật xong sẽ là cái dạng này. Mỗi ngày đến buổi tối, Diệp Thu đều sẽ bị người kêu đi, trước đó là đánh bài poker, hiện tại là kể chuyện xưa. Hắn căn bản không có cơ hội lại gần, hùng hăng siết chặt chiếc đũa trong tay, Diệp Cần mặt không biểu tình hít sâu một hơi. Nhất định không thể nhịn như vậy, đây là một cái thôn trang nhỏ, trừ bỏ không có thôn dân, hết thảy đều giống trước mặt thế yên lặng. Vì tránh mưa, bọn họ đã ở chỗ này 2 ngày. Diệp Cần dương mắt nhìn ngoài cửa sổ, không trung mây đen dày đặc mưa to như dệt trong không khí đều mang một cỗ lạnh lẽo. Từ lần cuối cùng mưa trước đây, đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy trời mưa. Mím môi, Diệp Cần bất động thanh sắc nhìn chung quanh một vòng. Những người khác đều ngồi vây quanh đống lửa nướng đồ ăn. Diệp Đông cùng Diệp Tây chính thức xác lập quan hệ, cười nói cái gì đó, kết tùy tiện nằm trong lồng ngực Andrei, bắt hắn đốt khoai nướng, Dụ Thụ cười ha hả vẻ mặt chịu thương chịu khó, nghiêm túc giúp hai tiểu gia hỏa nướng bắp. Vương Thẩm xoay người giúp Vương Thúc lấy gia vị, Đạo Hằng rất có tiên phong đạo cốt ngồi ở một bên, ngoài miệng treo nụ cười cao thâm khó đoán, ánh mắt chuyên chú nhìn khoai tây nướng trong tay. Diệp Cần yên lặng thu hồi tầm mắt, trong mắt ám mang hiện lên. Diệp Thu khó hiểu mà run lên, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Cần ở đối diện vẻ mặt rõ ràng không có ý tốt. Anh muốn làm gì? Diệp Thu chớp chớp mắt vẫn nhịn không được mở miệng. Diệp Cần cong cong môi, đè thấp thanh âm, thần bí hề hề. Muốn biết, ân, Diệp Cần bên môi ý cười càng đậm, cái gì cũng không nói, thong thả ung dung đứng lên xoay người lên lầu. Diệp Thu nhíu mày cắn đũa, trong lòng tò mò trào dâng. Xoay người nhìn mọi người ở một bên hãy còn náo nhiệt, Diệp Thu cắn chặt răng, buông chén đũa thật cẩn thận đuổi theo. Đạo Hằng thổi miếng khoai tây nóng bốc hơi bên miệng, bên môi ý cười ý vị thâm trường, như giả như thật cảm thán. Mỹ vị không thể cô phụ A Tương Đương. Không hề phát hiện, Diệp Thu đem cửa đẩy ra một cái khay nhỏ, lén lút nhìn vào bên trong. Ai? Diệp Thu nhìn nửa ngày, ngạc nhiên mở to hai mắt. Diệp Cần đâu? Trong phòng trống không? Diệp Thu đột nhiên đẩy cửa ra. Ngô, phút chốc không kịp phòng bị, Diệp Thu bị mạnh mẽ đẩy đến bên tường, đôi tay chặt chẽ bị tóm lấy trói buộc tại hai bên sườn, hai chân đột nhiên bị mở ra theo bản năng kẹp hai chân thon dài có lực của người nào đó. Góc truyện audio.com, Diệp Thu khẩn trương thở hổn hển hai tiếng, khó hiểu. Anh làm gì vậy? Diệp Cần gợi lên một bên khóe môi, chóp mũi để sát vào vai hắn ngửi thật sâu, thanh âm mạc danh khàn khàn. Làm em, Diệp Cần vừa lòng nhìn nơi vừa được môi lưỡi liếm qua mà trở nên run rẩy phấn hồng, tay trái ở phía sau Diệp Thu chặt chẽ bắt lấy hai cánh tay hắn, tay phải linh hoạt mà chui vào trong quần áo hắn, trên dưới vuốt ve khiêu khích. Diệp Thu hô hấp càng ngày càng nặng, nhắm mắt lại đem mặt chôn ở bên gáy Diệp Cần, mặc hắn làm. Muốn ta sao, ân, ngón tay hung hăng cọ qua nơi nhô lên trước ngực hắn, Diệp Cần ngậm vành tai lửa nóng của Diệp Thu thỉnh thoảng hướng bên trong thổi khí. Diệp Thu đột nhiên run lên, hai chân có chút nhũn ra, hạ thân mẫn cảm ma sát chân Diệp Cần, càng ngày càng nóng. Ân, vừa lòng gợi lên môi, Diệp Cần trong mắt ám mang lóe sáng, ái muội liếm hôn ra thịt mẫn cảm sau tai Diệp Thu, thanh âm trầm thấp mà tràn ngập dụ hoặc. Có muốn thử xem, ân, nghe rõ rồi, Diệp Thu run rẩy càng thêm rõ ràng, mềm mại dựa vào lồng ngực Diệp Cần thở phì phò. Diệp Cần thuần thục đem quần áo hai người cởi sạch, một tay ôm mông Diệp Thu, đem hai đùi kẹp bên hông mình, hoàn toàn ra thịt thân cận. Lửa nóng thật lớn để sau người, Diệp Thu toàn thân hồng như con tôm bị nấu chín, khẩn trương kẹp chặt vòng eo Diệp Cần. Diệp Cần ngẩng đầu, hung hăng hôn môi Diệp Thu, hai người môi lưỡi giao chiến. Dưới thân cũng không thả lỏng, Diệp Cần mạnh mẽ xoa hai luồng đầy đặn trong tay thẳng đến khi toàn bộ cánh mông nóng lên rực rỡ mới bỏ qua, cứng rắn thật lớn cũng không chờ đợi, thong thả nhưng kiên định thẳng tắp đâm vào nơi ấm áp đã lâu. À, Diệp Thu đột nhiên ngẩng đầu, chiếc cổ thon dài trước mặt Diệp Cẩn ngửa ra, như là thiên nga nghìn cổ. Diệp Cẩn trong mắt quang mang càng sâu, không chút do dự tăng mạnh lực đạo dưới thân. Sợ bị người dưới lầu nghe được, Diệp Thu gian nan cắn môi, đem rên rỉ khó nhịn nuốt vào trong cổ họng, hoàn toàn trầm luân giữa điên đảo khoái cảm. Một bên hung hăng va chạm, Diệp Cẩn gợi lên môi, tay phải chậm rãi di chuyển lên xuống vuốt ve sống lưng bóng loáng của Diệp Thu, ngón tay khẽ nhúc nhích, đầu ngón tay bỗng chốc xuất hiện một dòng điện nhỏ màu lam. Chuẩn bị tốt chưa? Diệp Cẩn hung hăng hôn một cái ở bờ vai của hắn, câu môi hỏi. Diệp Thu ôm sát cổ Diệp Cẩn, cả người bám ở trên người hắn, thừa nhận ra vào, gật đầu, nhẹ giọng nói. Ân, Diệp Cẩn an ủi vuốt ve sau cổ hắn. Không cần khẩn trương, đến đây đi, Diệp Thu nhắm hai mắt lại, cơ bắp phía sau lưng được an ủi cũng có chút thả lỏng. Giật giật ngón tay, Diệp Cẩn không chút do dự đem điện lưu đánh tới trên người hắn. À, Diệp Thu đột nhiên cắn lên bả vai Diệp Cẩn để lấp kín tiếng thét chói tai, ngón tay cũng ở trên người hắn để lại đạo dấu vết, toàn bộ thân thể kịch liệt run rẩy. Ngô, Diệp Cẩn kêu lên một tiếng, ngón tay xoa nơi hai người kết hợp, hạ thân bị lửa nóng thịt non gắt gao xoắn lấy, suýt bị kẹp tới bắn ra. Thu lại điện lưu, Diệp Cẩn hung hăng nắm lấy vòng eo nhũn ra của Diệp Thu, toàn căn rút ra lại toàn căn hoàn toàn đi vào, mạnh mẽ đâm rút. Một đạo bạch quang hiện lên, toàn bộ thân thể kịch liệt run rẩy rồi hoàn toàn sụi lơ xuống, Diệp Thu đại não trống rỗng, há miệng thở hổn hển. Ha a a a, chất lỏng nóng bỏng phun trào ở trong cơ thể, Diệp Thu tựa như thống khổ lại tựa như vui thích, căng thẳng thân thể, thân trên vô thức nâng lên, cả người cong lại. Hô, góc truyện audio.com. Diệp Cẩn thở ra thật sâu, đem mặt chôn ở bên gáy Diệp Thu, rất nhanh khôi phục gắng gượng hạ thân chậm rãi chiều động ma sát. Thế nào, ân, Diệp Cẩn nhẹ nhàng hôn khóe mắt hắn, cùng động tác nửa người dưới hoàn toàn bất đồng, ấm áp ngọt ngào, không mang theo chút tình dục nào. Cao trào qua đi, thân thể như cũ run nhẹ nhẹ, dục hỏa trong cơ thể lại bị động tác của Diệp Cẩn gợi lên, đốt ngón tay Diệp Thu trở nên trắng bệch, nắm chặt bờ vai của hắn, ngực phập phồng không ngừng. Rất, rất kích thích, đối với câu trả lời của ái nhân rất vừa lòng, Diệp Cẩn hơi hơi gợi lên môi, lực độ dưới thân tăng lên như khen thưởng. Trong lúc nhất thời, trong phòng lại tràn ngập mùi vị kích thích. Thanh âm ái muội, không thích hợp, Diệp Tây đột nhiên đem Diệp Đông giấu sau người, cảnh giác nhìn ngoài cửa. Đạo Hằng thong thả ung dung ăn xong miếng khoai trong tay, chậm rãi rút phất trần trong tay áo ra. Andrei híp híp mắt, ngọn lửa trong tay vận sức chưa phát động, nhìn trái nhìn phải, tất cả mọi người đã chuẩn bị tốt chiến đấu. Chi chi, tiếng kêu sắc nhọn chói tai truyền đến, Diệp Đông nhíu mày, nói. Đây là, con khỉ, nghĩ tới gì đó, Vương Thúc cũng chậm rãi nhăn mi. Cẩn thận chút, hiện tại khỉ cũng khó đối phó. Nghĩ đến đặc điểm linh hoạt của con khỉ, mọi người cũng đề cao cảnh giác. Ngoài đó nếu là con khỉ bình thường còn dễ đối phó, nếu. Ngoài phòng, con khỉ dẫn đầu đột nhiên la lên một tiếng, một con khỉ vương vọt vào. Mùi hương là từ trong phòng trước mặt truyền ra, bên trong khẳng định có đồ ăn. Hơn 10 con khỉ linh hoạt leo, nhảy lên, trừ bỏ con khỉ dẫn đầu nhìn qua bình thường một chút, còn lại trên người bọn khỉ đều có chút vết thương hư thối, phát ra từng trận thanh hôi. Đạo Hằng vẫy phất trần, mày hơi nhăn, mắt sáng như đốt nhìn ngoài cửa sổ, nói. Đừng để bị bắt được, vừa dứt lời, mọi người liền thấy cả người Đạo Hằng bay ra ngoài cửa sổ, một cái xê dịch liền cùng con khỉ trong viện đánh thành một đoàn. Trong nhà hẹp hòi bất lợi với động tác người một nhà, người còn lại liếc nhau, cũng đều nhanh chóng phá cửa sổ ra ngoài, gia nhập chiến đấu. Ngô, có thanh âm bên ngoài. Diệp Thu thừa nhận va chạm mãnh liệt dưới thân, gian nan hỏi người trên người. Diệp Cẩn híp mắt câu môi nói. Việc nhỏ, bọn họ có thể giải quyết. Nói xong, Diệp Cẩn đột nhiên tăng mạnh lực độ, gần từng chữ một mở miệng nói. Bất quá em còn có tinh lực chú ý việc khác, anh sai rồi. Không tương đương, trong cơ thể yếu ớt một chút rồi một chút lại bị ma sát thô bạo lặp lại, đồng tử Diệp Thu đột nhiên phóng đại, ngón tay cơ hồ muốn rơi vào cơ bắp lưng Diệp Cẩn. Chịu đau đớn kích thích, Diệp Cẩn càng thêm kích động, cánh tay thép đem người dưới thân đột nhiên lật lại thành tư thế quỳ trước mặt mình, một tay nắm chặt sườn eo Diệp Thu, một tay hung hăng xoa nắn cánh mông đỏ lên của hắn, lấy lực đạo cơ hồ muốn đem người dưới thân đâm thủng. Kích cỡ cùng tốc độ đáng sợ làm cho người ta sợ hãi, Diệp Thu gắt gao nắm khăn trải giường dưới thân, ý thức hoàn toàn chôn vùi trong tình dục. Rốt cuộc nghe không được động tĩnh bên ngoài nữa. Nhìn sống lưng bóng loáng của ái nhân, Diệp Cẩn ánh mắt đầy lửa nóng, lại hôn xuống, vừa lòng nhìn những dấu hoa đào màu hồng lưu lại. Chiến đấu dưới lầu kết thúc, có thể nghe được rõ ràng tiếng Đạo Hằng chỉ huy thu thập thi thể, Diệp Cẩn chậm rãi gợi lên môi, động tác dưới thân càng thêm tùy ý, góc truyện audio.com. Rất tốt, đoàn thể du lịch cũng không phải không dùng được. Cách chương.